Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Dragon muốn gặp gặp. Điểm sóng to gió lớn, chẳng qua là hơi chở một cái Dragon loại này khách không mời mà đến thôi. Đúng giờ vào trạm, hai hoa hào, vững vững vàng vàng dừng sát ở Gaia đảo Si trên nhà ga bên trong. Xuất hiện xe cửa bị mở ra thời điểm, hai tên thừa vụ nhân viên nhanh chóng đem một đầu sa hoa thảm đỏ trải xuống dưới. Si trên bên trên nhân viên hộ vệ nhóm cũng đều nhanh chóng đứng tại thảm đỏ hai bên. Đem cái này đoàn tàu đứng cảnh giới. Cùng lúc đó, đi theo Zozu bọn hắn đến tham gia náo nhiệt sang bọn hắn cũng đứng tại cách đó không xa địa. Phương cười ha hả đậu đen rau muống lấy cái gì? Cái này Gromas, phô trương còn làm cho rất lớn. Không chỉ có làm một đầu chuyên dụng xa hoa đoàn tàu. Hạ cái xe còn muốn bày tự cao tự đại. Làm nhiều như vậy lực lượng cảnh bị làm cái gì? Nơi này không phải địa bàn của hắn sao? Huống chi, ai còn ăn hùng tâm báo tử đảm? Dám đến tập kích hắn sao? Ha ha ha ha ha. Thật sự là có đủ phá sản. Sang cười ha hả đối bên người Mi Hop còn có bác ghi hai người mở miệng. Nói ra, mà tại ba người bọn họ bên người Kuro thì dùng mình cái kia mang tính tiêu chí động tác đẩy một cái. Mình trên sống mũi kính mắt đỡ. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Sang thuyền trưởng ngươi hiểu lầm. Mặc dù ta gia nhập Frostwarp băng hải tặc thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là về chúng ta, thuyền trưởng vấn đề tác phong vẫn có một ít hiểu rõ. Thuyền trưởng hắn đúng là ưa thích tại một chút không hiểu thấu địa phương bày tự cao tự đại. Bất quá cũng không đến mức đến loại trình độ này. Sở dĩ lần này như thế chính thức cùng long trọng. Chỉ sợ là bởi vì Gyojinto Otohime Vương Phi cùng thuyền trưởng vị hôn thê của hắn Shirahoshi Công. Chúa cũng tại lần này si trên phía trên. Chính là, Anikun bình thường nhưng không phải như vậy. Hắn bình thường keo kiệt rất. À, không đúng, ta không phải nói hắn hẹp hòi rồi. Sayali trước là theo chân Kuro phản bác một cái sang. Sau đó tựa hồ cảm thấy mình nói cũng có cái gì không đúng. Lại tranh thủ thời gian phủ nhận một cái. Liền tại bọn hắn những người này trêu chọc. Đậu đen rau muống, nói chuyện trời đất thời điểm. Gromas cái kia to con thân ảnh cuối cùng từ si trên bên trên đi xuống. Sau đó thân hình kiều tiểu Otohime Vương Phi cũng tại Mone nâng đỡ 10 phần có khí chất đi xuống. Tiếp lấy Shirahoshi công chúa cái này, đại Loli mới đi theo xuống tới. Dùng mình cái kia hiếu kỳ, thẻ tư thế lan mắt to, không được quan sát đánh giá bốn phía bộ dáng. Zozu tại nhìn thấy Gromas về sau. Rời đi liền đi ra phía trước, đang cùng Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa lên tiếng chào về sau. Mới cùng Gromas báo cáo lên tương quan tình huống. Gromas lão đại, cái này trên cơ bản các thế lực lớn người đều không khác mấy đến. Băng hải tặc Bách Thú cùng Big Mom băng hải tặc người còn trên đường. Băng hải tặc dâu trắng bên kia cũng liên lạc qua chúng ta. Làm cho người kinh ngạc chính là Edward Newgate bản thân hắn cũng đích thân đến. Gromas đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, lão già kia cũng muốn đích thân đến. Kiệt ha ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, vốn cho là bọn họ cũng sẽ cùng Big Mom băng hải tặc hoặc là băng hải tặc Bách Thú. Phái cái không có trở ngại người đến là được rồi. Điểm này chúng ta cũng xác thực không nghĩ tới. Đồng thời bọn hắn đã đổi thừa chúng ta cho an bài đội thuyền. Chẳng mấy chốc sẽ tại Water Seven đổi xe si trên đến đây. Từ những cử động này đến xem. Bọn hắn hẳn là ôm thiện ý mà đến. Zozu cười cười mở miệng nói ra. Mà Gromas thì nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn một chút Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa. Tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hướng về phía Otohime Vương Phi mặt mũi của các nàng tới sao. Gromas cùng Newgate quan hệ trong đó có thể nói là vô cùng đạm mạc. Hai người không nên nói gặp nhau. Cũng chính là năm đó ở Giozinto bên trên, lẫn nhau đọ sức qua một lần mà thôi. Về sau căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ. Bởi vậy muốn nói Newgate là xem ở Gromas trên mặt mũi mới sẽ buông xuống tư thái. Ngay cả thuyền của mình đều không ngồi, trực tiếp dựa theo Frostwarp băng hải tặc an bài tới đây tham gia Hoàng Kim Thành khánh điển lời nói. Gromas mình cũng không tin điểm này. Hắn Gromas mặc dù tại hải tặc thế giới bên trong có chút mặt mũi, nhưng mặt mũi này thật đúng là không có lớn đến để Newgate cái này trước mắt hải tặc đỉnh phong vua không ngai đều có thể như thế nể tình. Cho nên Gromas rất nhanh liền đem những này công lao quy công cho Giozinto Long Cung Thành Hoàng Thất. Muốn nói Newgate cùng Neptune Vương quan hệ là cực kỳ tốt, hai người không sai biệt lắm xem như thành anh em kết bái, huynh đệ. Đương nhiên, bọn hắn cái này thành anh em kết bái cũng không phải Gromas cùng Sengoku nguyên soái loại này thành anh em kết bái quan hệ. Như vậy Newgate cùng Otohime Vương Phi quan hệ tự nhiên cũng là rất thân cận. Đối với Neptune cùng Otohime nữ nhi bảo bối, hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Nghĩ tới đây Gromas đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút không quá tình nguyện nói. Mẹ nó, không hiểu thấu bị Newgate cái này lão hỗn đản chiếm cái tiện nghi. Gia hỏa này chi như vậy nể tình đến tham gia cùng chúng ta Hoàng Kim Thành khai trương buổi lễ long trọng, chỉ sợ là bởi vì hắn ở trong lòng bên trên đem ta cho quy tội đến hắn, hậu bối, bên trong đi. Dâu dù mặc dù cũng là tráng hán, nhưng là hắn tâm tư đồng dạng là rất kín đáo. Khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, liên tưởng đến vừa rồi Gromas nhìn về phía Otohime Vương Phi cùng Shirahoshi công chúa động tác, cũng là trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch ở trong đó cong cong quấn quấn. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, thì ra là thế, Newgate hắn cùng Neptune bệ hạ chính là tình nghĩa huynh đệ. Gromas lão đại ngươi là Neptune bệ hạ con rể, nghĩ như vậy. Người chẳng phải là muốn gọi Newgate hắn một tiếng, thúc thúc. Cái này thúc thúc tới tham gia hậu bối con cháu khánh điển. Như thế nể tình cũng liền nói thông a. Ha ha ha ha ha. Bị Jozu như thế iso. Gromas biểu lộ liền vô cùng khó chịu. Hắn một cước đá vào Jozu cái kia cứng rắn cái mông bên trên. Sau đó mở miệng nói ra. Hắn Newgate nguyện ý nghĩ như vậy. Ta Gromas đại gia đương nhiên không có khả năng để hắn dạng này đứng tiện nghi. Ta mặc dù kính trọng Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi, coi bọn họ là tự mình trưởng bối, nhưng là Newgate lão già chết tiệt này nếu là thật dám cho ta bày cái gì, trưởng bối, phù, ta cũng sẽ không cho hắn hòa nhã nhìn. Sau khi nói xong, Gromas hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn chép miệng một cái nói ra. Được rồi, lần này hắn có thể như thế, khom lưng, mà đến. Cũng coi là cho ra đầy đủ thành ý. Hảo hảo chiêu đãi một chút a. Tại nhà ga bên trong, Gromas đầu tiên là cùng bảo bối của mình muội muội Sayali thật tốt hàn huyên trò chuyện. Sau đó Sayali liền đi bồi Shirahoshi công chúa cùng Otohime Vương Phi đi. Mà Gromas hắn thì rất nhanh liền cùng sang còn có Mihawk cùng Buggy ba người bọn họ đụng ở cùng nhau, lẫn nhau chỉ vào, chào phúng, trêu chọc, lại cùng nhau cười ha hà. Không thể không nói, ở trong đó duyên phận liền là kỳ diệu như vậy, rõ ràng bốn người bọn họ ở giữa giao tế cũng không nhiều. Thực lực cũng là cao thấp không đều. Nhưng là hết lần này tới lần khác tụ cùng một chỗ thời điểm. Tổng là có thể cảm giác được một cỗ tự nhiên mà vậy buông lỏng. Loại kia buông lỏng để cho người ta vô cùng thoải mái dễ chịu. Không có cái gì lập trường. Lợi ích loại hình gút mắc. Chỉ là đơn thuần hảo bằng hữu quan hệ. Bác ghi, ta để Cromwell đi cho ngươi đưa thư mời thời điểm. còn đang suy nghĩ lấy ngươi ra hỏa này đến cùng có thể hay không từ trong Đông Hải đi ra đâu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật tới. Cái này đã lâu Grand Line bên trên không khí. Ngươi đại cái mũi đỏ còn quen thuộc đây à. Gromas ôm Buggy thân thể nhỏ bé. Cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Buggy thì phi thường tức giận mở miệng nói ra. Ngươi kêu người nào đại cái mũi đỏ đâu. Ngươi cái này chết mắt đỏ. Hai người lẫn nhau tổn thương một đợt về sau. Buggy mới ngạo kiều mở miệng nói ra. Bản đại gia cũng chính là xem ở trên mặt của ngươi thôi. Đổi lại người bình thường, ta chẳng thèm để ý hắn một chút. Buggy nói câu nói này thời điểm, còn 10 phần khiêu khích nhìn một chút sang gia hỏa này. Mà sang cũng không có cùng hắn so đo cái gì. Ngay sau đó Buggy mở miệng nói ra. Đúng, đại mắt đỏ. Nghe nói ngươi lần này Hoàng Kim Thành khai trương làm cái gì đổ vương giải thi đấu. Tiền thưởng có 5 tỷ berry. Đến cùng là thật hay giả? Khi nghe thấy Buggy hỏi thăm về sau, Gromas cười ha hả nói. Xác thực có chuyện như thế. Làm sao? Người Buggy đại gia cũng muốn tham gia lần này đổ vương giải thi đấu sao? A ha ha ha ha ha. Nhờ hồng phúc của ngươi. Lần trước ngươi mang cho ta đi tàng bảo đồ thật đúng là rất lợi hại. Ta tại Đông Hải hao tốn thời gian rất dài. Cuối cùng từ đáy biển đem phần bản đồ kho báu kia bên trên chỗ ghi lại bảo tàng cho vớt đi ra. Không sai biệt lắm đến có 7-8 ức berry giá trị. Bởi vậy ta Buggy đại gia hiện tại cũng coi là người có tiền. Tham dự một cái này đổ vương giải thi đấu lại như thế nào? Nói không chừng còn thật sự có thể đoạt giải quán quân đâu. 5 tỷ berry à, cùng bị ngoại nhân cầm đi. Còn không bằng để bản đại gia lấy đi đâu không phải sao? Buggy 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Mà lúc này, Mihawk mới vừa cười vừa nói. 7-8 ức berry. Buggy, người sợ là tại Đông Hải ngốc lâu. Đều không hiểu rõ hắn Gromas đại gia giá trị quan. 7-8 ức berry tại hắn nơi này ngay cả tiền cũng không tính. Người cũng đã biết hắn khi lấy được cái này Hoàng Kim Thành khâu trọng yếu nhất, Goru Goru Nomi. Thời điểm, bỏ ra bao nhiêu berry sao? Đây chính là 100 tỷ cất bước quy mô. Cho nên nói, người chút tiền lẻ này, tại Hoàng Kim Thành bên trong còn thật chỉ là tiền trinh. Buggy khi nghe thấy Mihawk lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức đau lòng nhức óc che lồng ngực của mình nói ra. 100 tỷ berry, Gromas, người thật sự là cái bại gia tử. Người có 100 tỷ berry còn làm cái gì hải tặc? Người đem 100 tỷ berry đều đã xài hết rồi. Ta Buggy đại gia đời này còn chưa thấy qua nhiều như vậy berry đâu. Tức chết ta rồi, Gromas cười ha hả nói. Tốt tốt, vậy cũng là cái hiểu lầm. Chẳng qua là ta cùng Doflamingo tên kia liên thủ diễn vừa ra trò hay thôi. Kỳ thật cái này Hoàng Kim Thành cũng có hắn 50% cổ phần. Đúng Buggy, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thật có thể đi tham dự một cái lần này đổ vương giải thi đấu. Từ thật lâu trước đó, ta đã cảm thấy ngươi cái tên này có không giống bình thường vận khí. Ngươi sớm muộn lại bởi vì vận khí này mà nhất phi trùng thiên. Cho nên đi nhìn thử một chút a. Buggy khi nghe thấy Gromas thổi phồng về sau, 10 phần dám thúi nói. Vận khí cái gì vận khí? Bản đại gia đây là thực lực. Các ngươi căn bản cũng không hiểu mà thôi. Cứ như vậy cười cười nói nói ở giữa, Buggy đại gia đã quyết định muốn đi tham gia đổ vương giải thi đấu. Hảo hảo bộc lộ tài năng. Mà tại si trên bến cảng bên trên người đều tán đi về sau. Một thân màu xanh thẫm rộng áo khoác, mang theo cái mũ trùm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt ra hỏa mới khoan thai tới chậm từ si trên bên trên đi xuống. Sau đó hắn tựa hồ tại cái này trong gió biển cảm nhận được cái gì thường nhân không thể phát giác. Đồ vật, tiếp lấy biểu lộ biến cũng có chút ý vị sâu xa. Phụ thân. Ngài cũng tại trên tòa đảo này sao? Thật sự là hồi lâu không thấy a. Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu, mà nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Thân ảnh của hắn cũng chậm rãi từ cái này trong gió biển biến mất không thấy. Dragon gia hỏa này quyết định muốn đi gặp mình cái kia tại hải quân bên trong, chịu khổ bị liên lụy, là gốc phụ thân gặp trung tướng. Kỳ thật gặp trung tướng cùng Dragon ở giữa mặc dù ở vào lẫn nhau đối lập trận doanh, nhưng là hai người liên hệ đúng là chưa từng có từng đứt đoạn. Điểm này, từ Dragon đi Đông Hải lốc tao, cứu con của mình lắp phi một thanh về sau, còn muốn dành thời gian cho gặp hồi báo một chút liền có thể biết được. Chỉ bất quá hai người này tại liên hệ thời điểm cũng sẽ không xách một chút làm cho đối phương khó chịu sự tình, càng sẽ không lẫn nhau tiết lộ một chút tình báo cái gì. Chỉ là đơn thuần phụ tử giao lưu mà thôi. Dragon đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng gặp trung tướng trao đổi qua. Dù sao theo lấy bọn hắn quân cách mạng càng diễn càng liệt, hắn đối chính phủ thế giới tính uy hiếp cũng càng ngày càng cao. Coi như gặp bề mặt lại lớn, hắn cũng nên hơi tránh hiểm nghi một cái. Mà lần này, vừa vặn mượn Gromas gió đông, hắn cũng có thể đi đã lâu nhìn nhìn phụ thân của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN